Magician trong thế giới comic, chương 122, dọa sợ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Noe tôi nói, Snape giáo sư kiêm nhiệm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư chuyện này, xác thực so với cái gì Lockhart xa lưới muốn trọng yếu hơn ở Noe trong mắt, Lockhart chỉ là một cái Joker mà thôi. Hắn dựa vào chính mình không biết xấu hổ cùng với đầy đủ tinh xảo thuật lừa gạt cùng Oblivious, không thể giải thích được hỗn đến nước Anh phép thuật giới xã hội thượng lưu, này quả thực chính là một cái khó có thể tưởng tượng sự tình. Mặc dù nói hắn thành công cũng chứng minh cái tên này quả thật có chút bản lĩnh, có điều bản lĩnh như thế này có thể không chịu nổi thử thách này không, cái tên này trực tiếp liền lộ liễu. Đối với tên như vậy, Noe thật không cái gì thời gian rảnh rỗi đi quản hắn, đúng là Snape giáo sư giải mộng để Noe hoàn toàn không nghĩ đến. Mọi người đều biết Snape giáo sư đối với môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư vị trí có một loại vượt quá tưởng tượng chấp niệm, chỉ tiếc hắn vẫn luôn không có thực hiện giấc mộng của hắn. Chỉ là lần này, tại sao hắn sẽ thành công, Noe thực sự không nghĩ ra được. Lẽ nào là Dumbledore áp lực quá lớn, mới đồng ý để hắn làm như vậy? Noe nằm ở trên giường căn bản không đi ngủ được, hiện tại nội dung vở kịch đã kinh biến đến mức khiến người ta có chút xem không hiểu, Noe cũng không thể không suy nghĩ nhiều nghĩ, dù là cùng hắn không cái gì quá nhiều quan hệ. Lucius Malfoy thông qua bộ phép thuật khởi xướng giáo sư sát hạch rất hiển nhiên mục đích chính là muốn đem Lockhart cho đá ra đi. Về phần tại sao, chẳng lẽ là bởi vì Dumbledore không phạm sai lầm, vì lẽ đó chỉ có thể thông qua những khác thủ đoạn. Còn có môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư vẫn đúng là không phải một cái đơn giản vị trí, phải biết hiện tại Dumbledore bọn họ vẫn đang đối kháng với chính là Dark Magic, bởi vậy có thể thấy được môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Snape là Voldemort mai phục tại Dumbledore bên người quân cờ, mà hiện tại môn phòng chống nghệ thuật hắc ám bị hắn cho kiêm nhiệm, chẳng lẽ đây mới là Lucius này một đám Death Eater mục đích sao? Noe sờ sờ cằm, hắn đột nhiên cảm giác thấy tựa hồ tất cả những thứ này trở nên vô cùng thú vị. Snape nhưng là một cái hai mặt gián điệp, hơn nữa còn là một cái từ đầu đến đuôi muốn tìm Voldemort báo thù ra hòa. Cho rằng để hắn làm môn phòng chống nghệ thuật hắc ám lão sư các ngươi liền thoải mái. Quên đi, tìm cơ hội cùng Dumbledore giáo sư giao lưu xem một chút đi, chính mình đoán mò cũng không có tác dụng gì. Không nghĩ ra liền không muốn, Noe thẳng thắn nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Không trách hắn nghĩ nhiều như thế, hơn nữa cũng nghĩ tới như vậy âm u, mà là Noe vừa bắt đầu sẽ không có đem nơi này cho rằng là đồng thoại thế giới. Thực Harry Potter đồ chơi này ở trong nguyên tác bất kể là điện ảnh vẫn là tiểu thuyết, càng đến hậu kỳ cũng là càng ngày càng âm u, Noe cũng chỉ là dùng tương lai thị giác đến xem kỹ cục diện bây giờ, tuy rằng Noe cũng rất đáng ghét này đức hạnh, đều là dùng ác nhất ý nghĩ tới đối xử tất cả những thứ này. Có điều sao, vì mình cũng được, vì người khác cũng được, Noe cũng muốn nhiều hơn chút. Này có tính hay không, bất chi bất giác ta thành ta đã từng đáng ghét nhất loại người như vậy. Noe tại đây dạng giờ khóc giờ cười tâm tình dưới, trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống không gian còn là một dáng vẻ trầm tĩnh mà trang nghiêm, chỉ có một loạt hàng giá sách cùng vô số thư tịch, duy nhất biến hóa e sợ chính là chỗ này tốc độ thời gian trôi qua biến chậm không ít, nơi này không gian cũng biến lớn hơn không ít. Họ tên, Noe Fresno, tuổi tác, 12 tuổi, pháp sư đẳng cấp tam giai cấp 2, không thể không nói, theo đẳng cấp đi đến sau khi, Noe tốc độ tiến bộ cũng bắt đầu biến chậm không ít. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là đối với hắn mà nói là như vậy, phải biết Noe cái tên này năm ngoái lúc này liền nhất giai đều còn chưa tới đây. Thế nhưng hiện tại hắn cũng đã là một cái tam giai ma pháp sư, như vậy tốc độ tiến bộ e sợ có thể tức chết không biết bao nhiêu ma pháp sư đây. Có điều rất nhanh Noe lại chú ý tới một vấn đề, thật giống thế giới này các ma pháp sư cũng không có đánh giá lời giải thích. Nói thật sự, không có đánh giá thuyết pháp như vậy xác thực rất khiến người ta khó chịu. Xem ra ta tốt nhất cùng Ancient One đại sư nói một chút chuyện như vậy, bởi vì chuyện này thật là không tính là chuyện xấu gì, thậm chí còn là chuyện tốt đây. Sáng sớm ngày thứ hai Noe liền bị Evan bọn họ từ trong chăn quăng lên, điều này làm cho ngủ nửa tháng lại cảm thấy Noe cảm giác vô cùng vô lực. Ngày hôm nay tiết học thứ nhất là Snape giáo sư khóa, hơn nữa còn là hắn môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, Noe có thể thật không dám đến muộn cái gì. Snape giáo sư cũng xác thực so với Lockhart phải có trình độ hơn nhiều, hắn cũng không có nói quá nhiều đồ vô dụng, cùng hắn thuốc phép khóa như thế đều là trực tiếp tiến vào đề tài chính nói rồi rất nhiều thực dụng tri thức tiếp theo liền để các học sinh tiến vào thực chiến phân đoạn. Không thể không nói dạng chương trình học có thể so với Lockhart như vậy, toàn bộ hành trình nghe hắn khoác lác khoa tốt lắm rồi, trên căn bản sở hữu học sinh đều có không sai thu hoạch. Ngoại trừ Noe, Noe cái tên này dẫn trước bọn họ quá nhiều rồi, như vậy thực chiến chương trình học đối với hắn là một loại ngược món ăn, thành tựu đối thủ của hắn cũng là một loại dày vò. Một tiết học hạ xuống, trên căn bản ngoại trừ vừa bắt đầu còn có người thử nghiệm cùng Noe giao thủ thế nhưng sau khi không còn có người gặp đần độn đi tìm Noe. Căn bản không phải một cái lượng cấp, đi tìm hắn quả thực cùng tìm ngược cái gì khác nhau, vì lẽ đó mặt sau Noe cơ bản một người ở một bên nhìn, hoặc là cùng Sờ Nếp nói chuyện phiếm. Sờ Nếp miệng rất nghiêm, đối mặt Noe rất nhiều vấn đề hắn đều không có lựa chọn trả lời. Đối với này Noe không có biện pháp gì tốt lắm, hắn biết Sờ Nếp tình huống, rất nhiều thứ cũng không thể nói lung tung. Vì lẽ đó Noe chỉ có thể chờ đợi khi đến khóa sau khi, đi gặp thấy Dumbledore giáo sư đi. Tan học sau khi, Noe không có cùng Evan bọn họ cùng đi Room of Requirement, mà là bay thẳng đến lầu 8 phòng làm việc của hiệu trưởng đi tới. Khi hắn đợi được Dumbledore cho phép đi vào văn phòng sau đại môn, bất ngờ phát hiện Dumbledore chính một tay kéo một cái quả cầu lửa phảng phất đang suy tư cái gì. Dumbledore giáo sư, Noe nghi hoặc nhìn Dumbledore. Noe, người tốt, Dumbledore phục hồi tinh thần lại quay về Noe cười cợt, hắn cũng không có thu hồi trong tay mình cái kia quả cầu lửa. Mà lực khống chế rất tốt, hơn nữa nguyên tố sắp xếp vô cùng ổn định giáo sư. Ngài có cái gì nghi hoặc sao? Ta đang suy tư một ít thứ khác Noe, hơn nữa ta nghĩ cũng ngươi chính là ta đang suy tư đồ vật đến, Noe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dumbledore cười cợt, hỏa cầu trong tay trong nháy mắt biến thành một con trông rất sống động tiểu phượng hoàng. Tiểu phượng hoàng ở Dumbledore bên người vờn quanh một vòng sau chậm rãi biến mất, chỉ để lại hơi ánh lửa báo trước nó đã từng tồn tại. Dumbledore ngồi thẳng người, sau đó để cho mình xem ra thoải mái một ít, sau đó mới ra hiệu Noe tùy tiện ngồi. Noe gật gật đầu, hắn rõ ràng Dumbledore ý tứ, chỉ là cụ thể rõ ràng bao nhiêu Noe liền không rõ ràng, có điều có chút Noe chú ý tới. Vậy thì là Dumbledore tựa hồ căn bản không có coi chính mình là thành một đứa bé đến nhìn thấy tình huống như thế từ khi nào thì bắt đầu Noe không rõ ràng. Cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ từ Noe nói ra bộ kia Voldemort thống trị sau chắc chắn diệt vong cùng với nước Anh phép thuật giới tương lai những này ngôn luận sau, hắn cũng đã như vậy. Ta rất nghi hoặc Dumbledore giáo sư. Noe không nói nhảm, hắn sau khi ngồi xuống trực tiếp bắt đầu dò hỏi. Thực không ngừng ngươi rất nghi hoặc ta cũng phi thường nghi hoặc. Lucius người này ta biết tuy rằng ở sau lưng của hắn nói xấu không phải chuyện tốt đẹp gì thế nhưng nói thật sự, hắn xác thực cho ta một cái rất lớn bất ngờ. Dumbledore thở dài, hắn nhìn về phía Noe ánh mắt vô cùng phức tạp. Thứ ánh mắt này ẩn chứa đồ vật nhiều vô số, Noe xem đến rõ ràng một ít thế nhưng rất nhiều Noe cũng nói không rõ ràng. Xưa nay đều không đúng tâm lý học chuyên nghiệp Noe thật không có cách nào cùng hắn người mở đường môn như thế, liếc mắt nhìn ánh mắt của người khác liền có thể biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Có điều Dumbledore như vậy ánh mắt rất nhanh sẽ thu hồi đi tới, hắn lộ ra một nụ cười. Người biết không, Noe, Lucius ở lễ Giáng sinh thời điểm bỗng nhiên bái phòng ta. Ồ, Draco phụ thân ta xem qua một ít đánh giá, là một cái rất xảo hoạt gia hỏa, hơn nữa còn là một cái. Xin lỗi, tuy rằng ta nghĩ tân trang một hồi hắn hành động thế nhưng ta vẫn cảm thấy hắn chính là một cái giả dối ác đồ. Noe sờ sờ cằm cũng đang suy tư điều gì. Hắn tìm tới ta, đầu tiên hỏi ta một ít liên quan với tình huống của ngươi. Liên quan với tình huống của ta, nhà ta rõ ràng, xem ra là Draco nói cho hắn không ít sự tình đây. Đúng, hơn nữa chính hắn cũng cố gắng điều tra một phen tình huống của ngươi. Ở hắn điều tra ghi chép bên trong, ngươi là một cái phi thường phổ thông Muggle sinh ra hài tử thế nhưng ngươi tiến vào Hogwarts sau khi nhưng những khác phi thường không bình thường, hắn thậm chí còn tốn không ít tiền đi tới một chuyến bộ phép thuật. Vì lẽ đó ta ở nước Mỹ đoạn thời gian đó làm, hắn cũng biết. Noe không có bao nhiêu bất ngờ, hắn biết Lucius người này tính cách. Hơn nữa Noe chính mình cũng cảm thấy, hắn cùng mình đã từng quyết định biết điều ở Hogwarts học tập phương án, thực sự là càng chạy càng xa. Chính mình như vậy đột xuất sẽ bị cái tên này điều tra không có chút nào bất ngờ. Thậm chí Noe cảm thấy, Dumbledore giáo sư e sợ cũng đã sớm đã điều tra chính mình. Chỉ là những chuyện này Noe chẳng thèm nói, Dumbledore điều tra chính là xác định cùng bảo vệ mình, mà Lucius chỉ sợ là coi chính mình là làm kẻ địch chứ. Draco ký ức Noe không có đi tiêu trừ, vì lẽ đó Noe cũng không rõ ràng Draco đến cùng nhớ kỹ bao nhiêu đồ vật đồng thời cùng Lucius đến cùng nói rồi bao nhiêu đồ vật. Có điều Noe cảm thấy buồn cười chính là, giả như Lucius tra ra giáo viên của chính mình là ai, không biết hắn có thể hay không sợ vãi tè rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như có điều hắn chỉ biết giáo viên của ngươi đến từ Kama. Tát, hắn cái gì cũng không biết. Dumbledore lắc đầu, vẫn là một mặt mỉm cười. Có điều này đối với hắn mà nói đã đầy đủ, ta bộ phép thuật bằng hữu nói cho ta, hắn lúc rời đi là hồn bay phách lạc. Thật sao, Noe cũng nở nụ cười, xem ra cái tên này thật bị dọa sợ. Đúng, sau khi hắn liền chạy đến bái phòng ta, thực ta vẫn rất nghi hoặc cũng không muốn cùng hắn nói nhiều như vậy. Có điều ở hắn lúc gần đi hắn hỏi ta một câu, giả như Tom thật sự phục sinh trở về, đồng thời thành công thống trị tất cả, như vậy kết cục sẽ như thế nào? Vậy ngài là nói thế nào? Ta nói cho hắn, người có thể thử nghiệm xem một hồi Mago thế giới thư tịch, sau đó tham khảo một hồi quốc gia khác bộ phép thuật cách làm. Cũng không phải sở hữu bộ phép thuật đều cùng nước Anh bộ phép thuật như thế, càng là nước Mỹ bộ phép thuật. Hắn gật gật đầu, sau đó liền rời đi. Kết quả một tuần không tới, hắn liền chạy tới, sau đó nói phục rồi quản lý trường học cho Mago hài tử không ít phúc lợi, thuận tiện còn đem Lockhart cho đánh đuổi. Như vậy phải không? Noe một mặt quái lạ nhìn Dumbledore, mà Dumbledore cũng đồng dạng một mặt quái lạ cách Trương.